Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, lúc này hắn, giống một cái chiến thắng trở về anh hùng, dương dạ đi nhanh đi phía trước. Đi vào Cố Lương trước người, vươn tay đỡ lấy hắn cánh tay, Cố Lương đứng yên. Rũ thật dài lông mi, qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dạ tan dã đồng tử chậm rãi ngắm nhìn. Cố Lương nhận ra Dương Dạ, hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Dương Dạ thấp giọng đáp, ta thấy thông báo, ngươi, ta không có việc gì. Thói quen, Cố Lương nhẹ nhàng lắc đầu, Dương Dạ cau mày. Cẩn thận chiều hắn nhìn lại, hắn bạch áo thun đã hoàn toàn bị mồ hôi tẩm ướt. Dính sát vào ở trên người. Ẩn ẩn đều có thể thấy được đến màu da, thậm chí bởi vì quần áo chất lượng quá kém. Hắn cổ áo tuyến trượt, cổ áo suy sụp xuống dưới, thẳng tắp lộ ra một tiết xương quai xanh, đậu cung hoàn mỹ xương quai xanh thượng cũng treo đầy mồ hôi. Trong lúc nhất thời lại có chút gợi cảm đến không có thuốc chữa, Dương Dạ không dám nhiều xem. Nâng lên mí mắt nhìn về phía Cố Lương mặt. Hắn đen nhánh đầu tóc bị mồ hôi tẩm ướt, thẳng tắp dán ở cái trán cùng bên mái. Hắn khuôn mặt so ngày thường nhìn qua còn muốn tái nhợt. Cơ hồ sắp trong suốt cùng lúc đó, Dương Dạ có thể cảm giác được, Cố Lương tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng kỳ thật hắn là sợ hãi, Dương Dạ đỡ lấy hắn cánh tay. Mà hắn cũng không chi giác mà bắt tay đặt ở Dương Dạ trên tay. Ở nương Dương Dạ cánh tay đứng thẳng, cánh tay hắn vẫn luôn ở phát run, thậm chí Dương Dạ càng đến gần rồi hắn một bước. Có thể cảm giác được hắn toàn bộ thân mình đều ở phát run, Dương Dạ nhẹ giọng hỏi hắn. Nhận được thông chi nói ngươi vi phạm quy định, có phải hay không, kịch bản làm ngươi giết người, ngươi không có động thủ. Cố Lương nâng lên mắt, màu trà đồng tử nhìn chằm chằm Dương Dạ, theo sau nhàn nhạt nói. Ngươi đoán được à, Dương Dạ hỏi lại, người nọ là ngươi người quen sao? Cố Lương lắc đầu, không quen biết, làm sao vậy? Dương Dạ khóe miệng giơ lên một cái độ cung, này tươi cười có chút thâm trầm, cùng ngày thường kia cả lơ phất phơ cười xong toàn không phải một cái bộ dáng, sau một lúc lâu. Dương Dạ trầm giọng nói, hoặc là ngươi thân thủ giết ta, hoặc là ngươi bị nhốt trong phòng tối. Hắc y nhân thế ngươi giết ta, hai so sánh, dù sao đều sẽ chết, ngươi cần gì phải muốn đi một chuyến phòng tối, cho nên, nếu ngươi đủ thông minh, ngươi nên lựa chọn trực tiếp giết ta, lời này là ngươi ngày hôm qua đối ta nói, hiện tại xem ra, ngươi mới không có như vậy lương bạc, ngươi thà rằng đi tiếp thu trừng phạt, cũng không muốn giết người, huống chi người kia vẫn là ngươi hoàn toàn không quen biết người. Còn nói cái gì cân nhắc lợi hại, nhân chi thường tình, Cố Lương, nguyên lai ngươi miệng dao găm tâm đậu hủ. Cố Lương nghe xong lời này, hơi ngẩn ra một chút, chợt hắn cười, nay tươi cười có chút trào phúng, cũng có chút chua xót. Đệ nhất, ta chỉ là cảm thấy, dựa vào cái gì làm hệ thống nắm cái mũi đi, chơi trò chơi có thể, giết người loại này việc tốn sức, đã có hắc y nhân đại lao. Vậy làm hắc y nhân là mơ siêu, đệ nhị, ta làm như vậy, nguyên nhân chính là ta cân nhắc lợi và hại, ta phải qua PTSD, ta chỉ là không nghĩ cũ tật tái phát, lại lâm vào đêm không thể ngủ, lại hoặc là mỗi đêm làm ác mộng nhật tử, cho nên ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ích kỷ. Dương Dạ cúi người nhìn về phía hắn. Đêm không thể ngủ, vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ tự trách áy náy. Này chỉ có thể tỏ vẻ ngươi có lương tâm, mơ siêu ngươi vì cái gì luôn là giả bộ một bộ vô tình sắc. Mạt, Cố Lương trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm có chút khàn khàn mà nói. Dương Dạ, ngươi không rõ, ta thật không phải người tốt nhưng ta cảm thấy ngươi thực hảo. Hôm nay buổi sáng phát sinh hết thảy, chính là tốt nhất chứng minh. Dương Dạ nhìn trước mắt tiếp thu trừng phạt qua đi yếu ớt. Như thần hồn đều tang Cố Lương, kia một khắc, hắn là muốn ôm Cố Lương, nhưng hắn sợ này quá mức kiểu diễm ái muội, vì thế Dương Dạ chuyển qua đi. Nửa ngồi xổm xuống, đối Cố Lương nói, Được rồi, trước không nói này đó. Tới, ta cõng ngươi đi ta chỗ đó, vì cái gì bối ta? Cố Lương có chút kinh ngạc, đến đây đi, coi như ta bối một chút anh hùng. Cố Lương càng kinh ngạc, nhưng khóe miệng không tự giác mà giơ lên tới. Ta chưa bao giờ biết, ta người như vậy, còn có thể đương anh hùng, Dương Dạ chỉ nói. Được rồi, ta biết ngươi đi không nổi. Lần sau vạn nhất ngày nào đó ta ở nào đó kịch bản tan que. Đổi ngươi bối ta, Cố Lương không tỏ ý kiến. Đào cũng thật sự nâng lên cánh tay bám lấy Dương Dạ cánh tay. Chỉ vì hắn xác thật là mau mại không khai chân. Đa tạ, chỉ là chú chính mình đào cũng không cần, Dương Dạ cười cười. Nâng Cố Lương chân đứng lên, cõng Cố Lương hướng hậu viện phương hướng đi đến, trên đường Cố Lương hỏi hắn. Vì cái gì đi nhà ngươi? Ta nấu cháo, ngươi muốn hay không đi nhà ta uống? Dương Dạ hỏi lại, hành du trứng bánh rán, củ từ xương sườn cháo. Ăn không ăn? Cố Lương suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ăn, vậy đi, đi nhà ta. Cố Lương dù sao cũng là cái thành niên đại nam nhân. Trọng lượng vẫn phải có, nhưng hắn xác thật bị tra tấn đến không sức lực, cũng không có thể thực dùng sức mà câu lấy Dương Dạ cổ. Bởi vậy, mới vừa đi ra một đoạn đường ngắn, hắn liền từ Dương Dạ trên lưng trượt xuống dưới một chút, vật liệu may mặc truyền đến cọ sát tiếng. Vang, Dương Dạ sống lưng tức khắc một mảnh nóng bỏng, Dương Dạ lưng cương một lát. Theo sau liếc mắt một cái hắn rũ ở chính mình ngực tay. Dứt khoát nhậm Cố Lương tự nhiên chảy xuống, chỉ ở hắn rơi xuống đất thời điểm nhẹ nhàng lấy hắn một chút, Dương Dạ ngay sau đó xoay người. Cố Lương còn có chút không phản ứng lại đây, chỉ là sững sờ ở tại chỗ, thừa dịp hắn sững sờ công phu. Dương Dạ eo một loan, lập tức đem hắn ôm lên, Dương Dạ một tay nâng hắn eo, một tay nâng hắn chân, này quả thực là cái tiêu chuẩn công chúa ôm ơ siêu. Cố Lương nhíu mày. Tựa hồ cảm thấy có điểm biệt nữ, nhưng hắn chỉ nghe thấy Dương Dạ nói. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lập tức liền đến, Cố Lương đánh cái ngáp, mí mắt trọng đến không mở ra được, hắn híp mắt chiều Dương Dạ nhìn lại. Thấy hắn chính ôm chính mình, vững bước mà hướng phía trước đi, ánh mặt trời chiếu vào hắn trên mặt, làm hắn đỉnh mày càng thêm kiên nghị. Lúc này, Cố Lương đột nhiên liền nghĩ đến cái thứ nhất kịch bản tình hình, lúc ấy. Hắn ấn kịch bản yêu cầu đi hạ độc, hắn nhìn như đạm mạc, kỳ thật trong lòng là có điểm bất an. Dương Dạ đối hắn nói một câu. Ngươi không phải tội nhân. Ngươi là người bị hại, câu nói kia ở lúc ấy xác thật trấn an tới rồi Cố Lương. Cố Lương cho rằng chính mình đã làm tiểu nhân, cho rằng chính mình hại chết người, vì thế, hắn trả giá thảm thống đại giới, tội ác cảm ở mỗi cái ngày ngày đêm đêm quất roi hắn. Làm hắn rất dài một đoạn thời gian đều không được an bình. Thẳng đến tiếp thu tâm lý trị liệu, ăn vào những cái đó tác dụng phụ rất mạnh dược vật. Chậm rãi. Hắn mới chuyển biến tốt đẹp một ít, hắn không bao giờ tưởng thể hội một lần như vậy cảm giác. Lúc trước, vô luận là khẩu phục hình insulin cũng hảo, họa cái quyển nguyền rủa ngươi cũng hảo, đều là thực thoát ly hiện thực sản vật. Hơn nữa kia hai lần, Cố Lương kỳ thật đều có thể cơ bản xác nhận chính mình không phải hung phạm. Cho nên hắn lúc ấy cũng liền theo kịch bản yêu cầu đi làm mơ siêu, nhưng hiện tại, làm hắn xách theo bóng chày bổng trực tiếp đi chùy một cái người xa lạ đầu. Hắn làm không được, hắn sợ người này thật sự sẽ chết. Hắn sợ một nhắm mắt lại liền sẽ thấy màu trắng óc cùng màu đỏ máu tươi, ở phòng tối bị phạt thời điểm. Cố Lương tuy rằng chịu đủ thân thể cùng tinh thần tra tấn, nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn lương tâm là an ổn, cho nên kỳ thật hắn là không sợ. Thậm chí ở vừa mới bắt đầu bị phạt thời điểm, hắn còn cảm thấy chính mình có điểm vĩ đại, nhưng hình phạt bắt đầu sau liền bất đồng. Cố Lương đã tới 3 lần phòng tối, ở lần đầu tiên trong phòng tối, lỗ tai hắn dán một cái thiết phiến, làm hắn có thể nghe được hắn trong cơ thể thật lớn tạp âm. Cái loại này làm hắn sinh ra ảo giác, một lòng muốn tự sát đáng sợ tạp âm ơ siêu ở ảo giác bên trong hắn. thấy được chính mình hại quá cái kia phụ nữ trung niên. Nàng dường như hóa thành lệ quỷ, hướng chính mình lấy mạng. Đó là địa ngục tầng thứ nhất trừng phạt, lần thứ hai tình hình cùng lần đầu tiên cùng loại. Chỉ là thời gian dài hơn, lần thứ ba không giống nhau, lần này phòng tối ngay từ đầu vẫn như cũ là đen nhánh một mảnh. Cố Lương ngồi ở ghế trên nhắm hai mắt, một lát sau, hắn trước mắt xuất hiện ánh sáng, Cố Lương mở mắt ra. Liền thấy vị kia phụ nữ trung niên cùng nàng nữ nhi, lần này hình ảnh không có huyết tinh, không có quỷ mị, không có bất luận cái gì đáng sợ tình hình, tương phản. Lúc này hình ảnh thực ấm áp, suốt một giờ thời gian. Giống như 3D điện ảnh giống nhau. Phụ nữ trung niên cùng nàng nữ nhi ở trung đoạn ngắn ở Cố Lương trước mặt nhất nhất truyền phát. Tin, nữ nhân đưa nữ nhi đi học, cõng nàng thang quá mương. Nữ nhân tồn một năm tiền, cấp nữ nhi mua nàng thích dương cầm. Nữ nhi 5 năm cấp khảo xong phần trăm. Nữ nhân cho nàng làm nàng thích nhất ăn cá chua ngọt. Thẳng đến cuối cùng một khắc, phong cách mới chợt vừa truyền, Cố Lương trước mặt xuất hiện hai tòa phần mộ, phân biệt thuộc về phụ nữ trung niên cùng nàng nữ nhi, mộ bia thượng. Các nàng hai người tên tươi sáng như máu, thứ đỏ Cố Lương hai mắt lúc này, Cố Lương nghe được bá báo tân địa ngục tầng thứ ba. Tang cư đều, thống khổ chỉ số, 3 viên tinh. Trừng phạt kết thúc, Cố Lương thần sắc hờ hững mà nghe xong hết thảy, trên thực tế. Hắn sở dĩ như vậy bình tĩnh mà tiếp thu xử phạt. Là bởi vì hắn xác thật cảm thấy chính mình có tội, bị trừng phạt lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình ngược lại có thể nhẹ nhàng một ít, cái này kịch bản sát trò chơi. Chính là một cái làm người bị phạt thế giới, Cố Lương đã càng ngày càng xác định điểm này, ít nhất. Hung thủ, người chết đều là có tội, mỗi cái kịch bản kết thúc. Mọi người hành vi phạm tội đều sẽ thông báo thiên hạ, mà tạm thời may mắn thoát nạn người chơi. Tắc khả năng ở trong phòng tối một lần lại một lần bị bắt đối mặt chính mình từng phạm phải hành vi. Phạm tội, nhìn kia hai tòa mộ bia thời điểm, Cố Lương có thể cảm giác được, mặt trên viết không phải kia phụ nữ trung niên cùng nàng nữ nhi tên. Mà là viết hắn sở phạm phải hành vi phạm tội, sở hữu hết thảy đều ở nhắc nhở Cố Lương. Hắn là một cái cỡ nào kém cỏi người, từ nhỏ phong tối ra tới lúc sau. Cố Lương trong lòng ngay từ đầu về điểm này đắc chí hoàn toàn rút đi, Cố Lương cảm thấy chính mình. Thực buồn cười, như thế nào chính mình lại vẫn sẽ có ta hôm nay hành động có điểm vĩ đại, loại này ý niệm. Lại sau đó. Cố Lương liền gặp chờ chính mình Dương Dạ đứng ở dáng màu phủ kín trên đường. Nhìn qua cao lớn vĩ ngạn, hắn đối chính mình nói. Cảm thấy chính mình là cái anh hùng, này hai chữ. Ta như thế nào xứng đôi đâu? Giờ này khắc này, Dương Dạ bỗng nhiên ra tiếng. Nặng nề thanh âm từ Cố Lương đỉnh đầu truyền đến. Ngươi đang xem ta, ngươi xem ta làm cái gì? Cố Lương cười. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi ngốc nói xong lời này. Cố Lương nhắm mắt lại, vô ý thức đem đầu mà dựa vào Dương Dạ đầu vai đi ngủ, Dương Dạ rũ mắt liếc hắn một cái. Hiện tại hắn ngoan ngoãn dịu ngoan, rút đi ngày thường sở hữu thanh ngạo, khắc nghiệt lại hoặc là ra vẻ vô tình kia một cái chớp mắt. Dương Dạ cảm thấy, chính mình lần đầu tiên xuyên thấu qua hắn ngụy trang bề ngoài. Tiếp cận linh hồn của hắn, Dương Dạ trước mang Cố Lương hồi áo liệm cửa hàng ăn bữa sáng. Lại đưa hắn trở về ngủ, Cố Lương ngủ thời điểm. Dương Dạ ở chuẩn bị cơm trưa không sai biệt lắm chuẩn bị xong thời điểm. Là 11 giờ chỉnh, Dương Dạ từ áo liệm cửa hàng hậu viện xuất phát đi quan tài phô. Là đi kêu Cố Lương ăn cơm siêu xuyên qua đình viện, đi đến quan tài cửa hàng cửa sau. Còn không có vào cửa, Dương Dạ liền nghe thấy được một cái quen thuộc, thực trong trẻo giọng nữ. Đúng là Lý Hiểu Ngọc, Dương Dạ vốn dĩ tưởng trực tiếp đi tới. Nhưng Lý Hiểu Ngọc lời nói làm hắn sững sờ ở ngoài cửa, ngươi là Chịu. Hắn là Công Đi, ngươi là Băng Sơn Mỹ Nhân Biệt Nữ Ngạo Kiều Chịu. Hắn là Phúc Hắc Lang Thang Tao Khí Công. Đừng trách ta hù a, trò chơi này hảo dọa người. Sinh hoạt như thế gian nan, còn không được ta làm CP, đừng không cao hứng a. Vậy ngươi lên làm mặt cái kia hảo, mặt lạnh mỹ nhân công ta cũng ăn, chẳng qua, ta nghe nói làm chịu thoải mái a. Hành hành hành, đừng tức giận a. Người đương công, người đương công, người vũ trụ đệ nhất đại tổng tiến công. Nói bừa cái gì đâu. Nhưng đừng đem cố lạnh lạnh dậy hư. Dương Dạ đỉnh mày một ninh, đẩy cửa đi vào, vòng qua thang lầu gian, đi vào bãi mãn quan tài đại sảnh. Dương Dạ mới phát hiện, Lý Hiểu Ngọc không có ở cùng Cố Lương nói chuyện, mà là ở đối với hai cái hắc y nhân nói chuyện. Dương Dạ có điểm bị cô nương này trấn trụ. Nàng đủ có thể a, hai gã hắc y nhân thực đi mau xa, nhìn bọn họ một thân hắc, mặt đều nhìn không thấy bộ dáng. Dương Dạ cũng không biết Lý Hiểu Ngọc là như thế nào não bổ nhân ra ai công ai thụ. Thấy Dương Dạ, Lý Hiểu Ngọc chủ động cùng hắn chào hỏi. Dương Dạ, ta tới tìm Mạnh lão bản, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là Mạnh lão bản? Không phải, ta cách vách lão Vương. Cố Lương là Mạnh lão bản. Ngươi này, Dương Dạ trên dưới đánh giá Lý Hiểu Ngọc liếc mắt một cái. Quan sát đến nàng là chống quan tài đứng thẳng, ngươi chân làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.